Đệ cửu môn, chương 51, 51, kẻ mạnh nhất ngũ thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Travis tiếp tục đáp, kẻ xếp hạng thứ tư là Pablo Dracul. Hắn là đồng loại với ta. Một huyết tộc, cấp bậc của huyết tộc phân ra. Tầng thứ nhất hoàng cấp là tộc dân. Tầng thứ hai huyền cấp là nam tước. Tầng thứ ba địa cấp là tử tước. Tầng thứ tư thiên cấp là bá tước. Pablo hắn là một bá tước. Năng lực của hắn mạnh mẽ không phải ở bản năng chiến đấu, mà đa số chính là nằm ở đôi cánh. Nó chứa đựng là một loại thiên phú thần thông chính là thôi miên. Trong phút chốc có thể đem người khác vào trong giấc mộng. Thôi miên làm người khác vô thức làm một hành động không tự chủ, quên đi sự việc. Đáng sợ hơn là sự thôi miên trong lâu dài có thể thay đổi tính cách của người bị thôi miên. Đôi cánh đó còn giúp hắn có khả năng bay lượn với tốc độ vô cùng đáng sợ, lẫn trốn trong màn đêm. Ngoài ra năng lực phổ thông của huyết tộc còn có thể nguyền rủa và lây nhiễm. Dùng máu của đối thủ để nguyền rủa. Kẻ dính phải nguyền rủa có thể chết dần chết mòn. Còn lây nhiễm là tạo ra một huyết tộc nhân tạo bằng một vết cắn. Huyết tộc nhân tạo tâm trí rất dễ mất bình tĩnh. Chúng vô cùng mất khống chế. Chỉ nghe lệnh của chủ nhân, người cắn bọn họ. Nhưng từ lúc có hiệp định hòa bình, huyết tộc là không thể cắn người nên huyết tộc nhân tạo thực tế rất ít. Bốn người Yanda nghe Travis mô tả liền há to miệng. Còn có các loại năng lực như vậy. Trong lòng liền nhắc bản thân phải lưu ý khi đối mặt những kẻ như thế này. Lạc Giai cũng rất kinh ngạc. Lại là họ Dracul. Hắn có thể cảm nhận được khi Travis nhắc đến cái tên này. Trong giọng nói có cừu hận mãnh liệt. Travis lại biết rõ tên Pablo như vậy. Hắn có chút suy đoán. Hắn cười hỏi. Người cũng họ Dracul sao? Travis có chút sững sốt. Sau đó liền đáp. Vâng đại nhân, Lạc Giai lại ra dấu cho hắn nói tiếp. Kẻ xếp hạng thứ ba là một thánh kỵ sĩ. Hắn gọi là Joseph Gabriel. Cấp bậc của thánh kỵ sĩ. Tầng thứ nhất hoàng cấp là thanh kỵ sĩ. Tầng thứ hai huyền cấp là xám kỵ sĩ. Tầng thứ ba địa cấp là hồng kỵ sĩ. Tầng thứ tư thiên cấp là bạch ngân kỵ sĩ. Sức mạnh của thánh kỵ sĩ tôi cũng không quá rõ ràng. Chỉ biết là họ có một bộ giáp có thể tăng cấp qua từng đoạn. Những bộ giáp này màu sắc cũng thay đổi theo từng giai đoạn. Chúng gọi là thánh y, mang một sức mạnh khó lường. Gã Joseph này xếp trên hai người đen và Pablo vì hắn đã từng một chiến hai người mà toàn thân trở ra. Thậm chí nghe nói còn chiếm được thượng phong. Chí ít tôi biết được thánh y là không bị ảnh hưởng bởi thôi miên. Travis tiếp tục nói, bốn người Yanda ở một bên càng nghe càng thấy lùng bùng. Cố gắng nghe hiểu, Lạc Giai mặc kệ bốn người lại hỏi ra những điểm mấu chốt. Thánh kỵ sĩ và hai tộc ma sói. Huyết tộc có mâu thuẫn hay sao? Travis liền cau mày đáp. Đúng vậy, thánh kỵ sĩ luôn săn lùng huyết tộc và ma sói. Lạc Giai lại hỏi, thánh kỵ sĩ chẳng lẽ không phải con người? Travis bình tĩnh đáp, thánh kỵ sĩ, bản chất đúng là con người nhưng nghe nói họ đã được một điều gì đó thánh hóa. Về mặt chất biến đã không còn là con người, tuổi thọ cũng rất dài. Lạc Giai tò mò hỏi, quảng cáo, thánh hóa, đó là cái gì? Travis liền lắc đầu nói, tôi cũng không rõ, chỉ biết là thánh y cũng là do thánh hóa mà sinh ra. Đúng rồi. Có một điều cấm kỵ khi chiến đấu với thánh kỵ sĩ. Lạc Giai nhấm ngụm trà. Cấm kỵ, Travis đổ mồ hôi đáp. Tộc của tôi nói rằng tranh đấu với thánh kỵ sĩ tuyệt đối không thể đối đầu với thập tự chinh. Cái gọi là một người vì mọi người. Mọi người vì một người. Lạc Giai có chút kinh nghi. Điều này sợ rằng có môn đạo gì đó không tầm thường. Thánh kỵ sĩ ngoài xung đột với huyết tộc và ma sói còn xung đột với một tộc khác. Là long tộc, Travis tiếp tục nói. Lạc Giai khẽ, ồ, tại sao lại xung đột? Lạc Giai có chút tò mò. Nếu theo thuyết kỵ sĩ rồng, thì thánh kỵ sĩ và long tộc quan hệ vốn dĩ không tệ chứ? Travis đáp, thánh kỵ sĩ, trời sinh là khắc tinh của long tộc. Có một số áp chế nhất định với long tộc nên cực thích thu long tộc làm tọa kỵ. Đây đối với long tộc lại là một sự sỉ nhục. Long vốn cao ngạo, đâu có dễ cúi đầu. Lạc Giai khẽ gật đầu, chỉ ra một vấn đề. Thánh kỵ sĩ có đồng minh trong cửu tộc chứ? Một mình thánh kỵ sĩ chống ba tộc, có vẻ hơi quá sức đấy. Travis nhẹ gật đầu, đồng minh của thánh kỵ sĩ chính là tiên tộc, còn tộc ma pháp sư cũng có một ít trợ giúp. Lạc Giai lại nói, quảng cáo, nói tiếp kẻ xếp hạng thứ hai và một đi. Travis liền đáp, xếp hạng thứ hai là một con rồng. Tôi cũng không rõ tên của nó. Chỉ biết họ của nó là Nidhogg. Long tộc, tầng thấp nhất hoàng cấp là hôi long. Tầng thứ hai huyền cấp là hồng long. Tầng thứ ba địa cấp là bạch long. Tầng thứ tư thiên cấp là kim long. Nidhogg chính là một con kim long. Nghe nói nó thân hình khổng lồ bằng cả tòa cung điện. Có thể thu nhỏ lại. Long tộc trời sinh ra dày thịt béo. Thủy hỏa bất xâm. Long tộc đến thiên cấp đều tinh thông sử dụng thủy. Hỏa song pháp. Bản chất nó cũng không sợ thôi miên. Nidhogg nó vốn điệu thấp. Nó nổi danh lên vốn là do bị Joseph truy đuổi. Nhưng sau đó đánh ngược lại Joseph chạy bán sống. Bán chết. Nói đến đây Travis liền có chút hả hê. Lạc Giai lại hỏi. Thiên phú thần thông của nó là gì? Travis liền lắc đầu nói. Tôi cũng không rõ. Nhưng tôi nghe nói là nó có thể hóa nhân hình. Chỉ là không có nhiều người kiểm chứng. Bốn người Yanda lại há to miệng. Rồng biến thành người. Toàn những chuyện mà họ khó có thể tiếp thu. Lạc Giai khẽ gật đầu. Xếp hạng thứ nhất của ngũ thiên lại không phải nhân vật đại lục Tây. Travis thở ra nói. Có ý gì? Lạc Giai nhìn Travis hơi nghi hoặc. Travis nhìn Lạc Giai. Khẽ nói. Xếp hạng thứ nhất là một tên đến từ đại lục Đông. Hắn tự gọi mình là đệ nhất vô song. Về tên thật của hắn, tôi cũng không rõ. Còn vì sao được xếp đệ nhất? Vì trong một lần hắn ngao du qua lục địa Tây, đã đánh bại hết cả ba người Pablo, Dan, Joseph, còn truy đuổi Nidhogg cả một quãng đường dài. Nghe nói hắn hạ cả Pablo và Dan chỉ bằng một chiêu. Lạc Giai liền kinh ngạc, lại là một kẻ đến từ lục địa Đông. Trong đầu hắn không khỏi liên tưởng đến kẻ thù của mình. Âu Lang, hắn liền nhíu mày nhìn Travis hỏi. Người có biết ngoại hình của hắn không? Hắn thuộc thế lực nào ở đại lục Đông? Travis có thể cảm nhận một chút băng hàn trong lời nói của Lạc Giai liền vội vàng đáp. Tôi cũng không có ảnh của hắn. Tôi chỉ biết hắn thuộc Đông Phương Tiên Đình. Đúng rồi. Tôi có nghe một việc là tên này vô cùng lợi hại nhưng cũng là một tên trầm nê nữ sắc. Hắn đi khắp nơi, chỉ cần lọt mắt hắn liền thu người mang đi. Vô cùng bá đạo, về năng lực của hắn, tôi cũng không rõ. Quảng cáo, Lạc Giai nghe vậy liền lắc đầu. Hắn biết rõ Âu Lang hắn không hề chìm đắm trong nữ sắc. Vậy khả năng cao là không phải. Nhưng cũng không thể trừ trường hợp là hắn đang giả vờ. Gác qua một bên, hắn lại hỏi tiếp Travis. Người có biết hết ngoại hình năm tên trong ngũ thiên không? Travis vội đáp. Đại nhân, tôi chỉ biết một mình Pablo. Những người còn lại tôi chỉ nghe thông tin. Với năng lực của tôi bình thường cũng không dám xuất hiện trước mặt họ. Lạc Giai nói. Vẽ ra ngoại hình gã Pablo cho ta. Cũng cho các thành viên khác xem. Bốn người Yanda khẽ gật đầu. Đối với một gã biết thôi miên. Năng lực quỷ dị như vậy. Bốn người cũng muốn biết mặt để đề phòng. Travis liền ngay lập tức vẽ ra nhân dạng của Pablo. Nhìn thấy chân dung gã. Năm người đều có chút hơi ngạc nhiên. Vì Pablo có ngoại hình giống Travis đến 8-9 phần. Lạc Giai trầm tư. Sau đó lại hỏi. Những tộc ma pháp, Orc, giả kim thuật không có thiên cấp thiên tài sao? Hắn không hỏi nhân tộc vì hắn biết nhân tộc là có thiên cấp đấy. Trong đầu hiện ra cô gái tóc lam. Travis cũng hơi ngẩn ra sau đó nói. Tộc ma pháp sư vốn vô cùng bí ẩn. Họ số lượng thưa thớt, mà cũng rất ít xuất hiện nên tôi cũng không rõ. Tộc Orc thì hoàn toàn bị cô lập. Các tộc còn lại ghét bỏ nên không có nhiều thông tin. Còn về giả kim thuật sư, tôi tìm hiểu biết được từ lúc có hiệp ước hòa bình thì chủng tộc này giống như bốc hơi khỏi lục địa Tây. Không có thấy tung tích. Nghe đến đây Lạc Giai liền hỏi. Ta muốn biết chi tiết về hiệp định hòa bình này. Nó xảy ra lúc nào? Nguyên nhân tại sao? Gồm những điều luật gì? Cách chương.